Xin hãy tha cho tôi. Chương 67, 67, anh đưa em rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Lôi chạy đến bên Mạc Tinh, muốn kiểm tra xem vết thương ở chân của cô, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Hai mắt anh ấy đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Mạc Vệ Quốc, nói ra từng chữ, con thấy bố thực sự điên rồi. Mày, khụ khụ, Mạc Vệ Quốc thở gấp, dường như hô hấp của ông ta vô cùng khó khăn. Ông không sao chứ, Vệ Quốc? Bà Mạc cầm lọ thuốc đứng dậy, hai mắt đỏ hoe xoa lưng cho ông ta, gương mặt đầy vẻ cầu khẩn. Tinh Tinh, con đi trước đi. Không đợi Mạc Tinh trả lời, Mạc Lôi hét lên, đây là đồn cảnh sát, không phải là nhà họ Mạc. Mẹ lấy quyền gì mà đuổi Tinh Tinh đi? Con thấy hai người, anh, sao anh lại nói chuyện với bà Mạc như thế? Mạc Tinh mở to mắt, cố nén nước mắt, giọng nói có chút khàn. Em trở về bệnh viện trước. Mạc Lôi nhìn chân cô, cau mày nói, anh đưa em đi, em gọi xe là được rồi. Mạc Tinh lắc đầu từ chối, nhìn vào đôi mắt vẫn đang còn đỏ hoe của bà Mạc. Cô khập khiễng bước chân đi, Mạc Lôi định đuổi theo, nhưng lại bị Thủy Thanh Lan giữ lại. Nếu như anh không muốn thấy Tinh Tinh bị mắng thì đừng đuổi theo con bé nữa. Anh nghe lời họ, không ở cùng Tinh Tinh nữa. Là họ sẽ không mắng Tinh Tinh nữa sao? Mạc Lôi nhìn Mạc Vệ Quốc và bà Mạc, vùng tay ra khỏi Thủy Thanh Lan, đuổi theo Tinh Tinh. Thủy Thanh Lan muốn chạy theo, nhưng nhìn thấy ánh mắt đỏ rực vì giận dữ của Tổng Giám Đốc Mạc và đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc của bà Mạc, chân cô không thể nhấc lên nổi. Tinh Tinh, Mạc Lôi sải bước đuổi kịp Mạc Tinh, giữ cô lại, anh đưa em đến viện. Mạc Tinh lau đi những giọt nước mắt còn đang vương nơi khóe mắt, xấu hổ che đi vết hằn đỏ trên mặt, khó khăn mở miệng nói, không cần đâu, bắt xe tiện hơn, anh về trước đi, anh đã ở đồn cảnh sát hơn 2 tiếng rồi, nếu tiếp tục ở đó chắc anh điên lên mất. Mạc Lôi nhìn nước mắt và khuôn mặt đỏ ửng của cô, cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh ấy mặc kệ tất cả, dìu cô lên xe. Mạc Tinh ngồi trên xe, không nói thêm câu nào, chỉ ôm lấy khuôn mặt sưng vù của mình, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Rõ ràng tim cô đã sớm tê dại vì đau đớn, nhưng tại sao bố mẹ lại làm như vậy? Tại sao lại muốn cô đau lòng đến nghẹt thở như vậy? Tinh Tinh, anh sẽ đưa em rời khỏi đây, đến một nơi mà Tiêu Cảnh Nam không thể tìm được, Mạc Lôi bỗng nhiên nói. Mạc Tinh lắc đầu, quay lại nhìn anh ấy. Anh đưa em đi, còn bố mẹ phải làm thế nào? Họ đối xử với em như thế, em còn quan tâm họ làm gì? Mạc Lôi phẫn nộ, bọn họ có làm gì? Dù sao xã hội vẫn còn pháp luật, Tiêu Cảnh Nam cũng không dám gây họ được. Im lặng, bây giờ anh sẽ đặt vé, chúng ta lập tức đến sân bay. Mạc Lôi vừa nói vừa lách người lấy điện thoại ra, kiểm tra xem chuyến bay gần nhất là khi nào. Bố mẹ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Mạc Tinh giật lấy điện thoại, ánh mắt cụp xuống. Cô nói, nếu anh đi rồi, chị dâu và hai đứa nhỏ phải làm sao? Mạc Lôi vốn muốn giật lấy điện thoại, nhưng nghe xong Mạc Tinh nói, bàn tay đang vươn ra của anh ấy rụt lại. Sự mơ hồ hiện lên trong mắt anh ấy, giống như anh đã từng nói, bây giờ xã hội còn có pháp luật, dù sao thì Tiêu Cảnh Nam cũng không thể gây người. Em có muốn chết cũng không được. Anh không cần phải kích động như thế. Mạc Tinh vuốt tóc, cố gắng che đi vết đỏ trên khuôn mặt. Mạc Lôi nhìn xuống chân cô, nói, anh ta không thể gây em, nhưng có thể đánh em, thậm chí tống em vào tù. Làm ra những chuyện đó chẳng phải khiến em sống không bằng chết sao? Nói xong câu sau, giọng anh ấy có chút nghẹn ngào. Khóe mắt Mạc Tinh chua xót, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Trí nhớ của anh sao lại kém thế chứ? Trước đây em đã từng nói với anh và chị dâu rồi, em tự có cách để thoát khỏi Tiêu Cảnh Nam. Thực sự là có cách, hay em cho rằng anh dễ lừa, đang nói dối anh? Mạc Lôi vô cùng khó chịu, đập mạnh tay vào vô lăng. Khuôn mặt đẹp trai nhưng đang cau có phản chiếu qua gương chiếu hậu, Mạc Tinh liếm đôi môi đang khô khốc của mình. Mùi máu tanh vẫn còn chưa hết. Em nói thật, vậy em nói cho anh biết. Rốt cuộc là em đã nghĩ ra cách gì? Mạc Lôi quay lại nhìn Mạc Tinh. Đừng nói với anh đây là bí mật không thể nói ra. Anh không tin. Mạc Tinh trầm lặng một hồi. Mới nói. Quyến rũ anh ta. Cái gì? Mạc Lôi gần như hét lên. Mùi máu tanh ở miệng khiến Mạc Tinh buồn nôn. Cô nuốt nước bọt. Tiêu Cảnh Nam thích An Sơ Tuyết. Nhưng anh ta lại không từ chối sự theo đuổi của em. Có thể nói anh ta đối với em cũng có chút hứng thú. Cô không chắc chắn lắm. Nhưng ngoài cách này ra thì sẽ chẳng còn cách nào khác. Nói cho cùng, anh ta cũng chỉ là một thằng đàn ông. Vợ IG so với những người đàn ông khác cũng chả khác là bao. Nếu như em quyến rũ anh ta thành công, thì sẽ không bị báo thù nữa. Mạc Lôi thay đổi sắc mặt, một lúc sau mới nói. Anh không đồng ý, vậy anh còn cách nào khác sao? Mạc Tinh hỏi lại, Mạc Lôi nhất thời im lặng. Em không muốn cả đời này phải sống trong sự trả thù của Tiêu Cảnh Nam. Nói xong, Mạc Tinh lẩm bẩm, như thế sẽ rất đau khổ. Anh sẽ luôn có cách để hành hạ và giày vò cô. Còn An Sơ Tuyết cũng sẽ luôn có những toan tính đối phó cô. Sống giữa hai con người đó, thực sự là quá đau khổ rồi. Tinh Tinh, em cố gắng đợi thêm. Qua quãng thời gian này, anh chắc chắn sẽ lợi hại hơn Tiêu Cảnh Nam. Chắc chắn em sẽ không bị anh ta uy hiếp nữa. Mạc Lôi ở trong ngành giải trí đã nhiều năm, đã gặp không ít trường hợp vì một vài lý do mà con gái phải bán thân. Nhưng thật không ngờ, có một ngày chuyện này lại xảy ra với em gái mình. Mạc Tinh cười khổ, anh, chuyện này mà anh cũng tin sao? Không phải trước đây em khuyên anh như thế sao? Vẻ mặt Mạc Lôi tràn đầy lo lắng. Tinh Tinh, anh nhất định sẽ cố gắng. Em phải tin anh. Mạc Tinh lắc đầu, em tin anh sẽ cố gắng. Nhưng cái ngày đó thực sự quá xa vời. Anh à, em không thể tiếp tục như thế này được nữa. Mạc Lôi nhìn thẳng về phía trước, nắm chặt tay, tay anh ấy đổ đầy mồ hôi. Em đã 20 tuổi rồi, ngủ với đàn ông thì cũng có sao. Mạc Tinh cắn chặt môi, những vết hằn đỏ trên má cô tụ lại. An Như Nhã và Dương Lâm họ đã ngủ cùng mấy người rồi. Em, một người cũng chưa từng. Mạc Lôi toàn thân run rẩy, sắc mặt tái đi, mắt đỏ hoe, phảng phất vẻ độc ác và đáng sợ. Em trước giờ vẫn muốn được ngủ cùng Tiêu Cảnh Nam. Cũng coi như là được hoàn thành tâm nguyện. Mạc Tinh ôm chặt cánh tay. Cười nhẹ, giọng điệu có phần nũng nịu. Mạc Lôi ngẩn ra, lại nhìn cô em gái nhỏ của mình. Anh ấy giật mình, trái tim như bị một đôi bàn tay vô hình nào đó bóp chặt. Hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh ấy chở Mạc Tinh đến bệnh viện. Muốn ở lại cùng cô một lúc. Nhưng đồn cảnh sát yêu cầu anh ấy phải quay trở lại trong vòng 40 phút. Nếu không sẽ bị xử tội bỏ trốn. Anh quay về trước, có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh. Biết chưa, Mạc Lôi mặt tái nhợt. Đợi việc ở đồn cảnh sát được giải quyết xong, anh sẽ quay lại đây thăm em. Nói xong, không để cho Mạc Tinh có cơ hội từ chối. Mạc Lôi lấy khóa xe, đóng cửa và rời phòng bệnh. Anh ấy nhìn cửa phòng bệnh. Hít một hơi thật sâu, lau nước mắt rồi sải bước đi. Cách chương.